Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1644, chương 1640 bắt giữ con mồi võng. Mộ Phạn khẽ hôn giống như là giải trừ cái gì phong ấn giống nhau. Nằm ở trên giường, thiếu nữ mở bừng mắt kính. Nàng con ngươi giống như sao trời lộng lẫy. Chỉ là hiện tại sao trời có vẻ có chút ảm đạm không ánh sáng. Nàng biểu tình lực hiện chất phác nhìn về phía Mộ Phạn. Trên người ăn mặc cắt tinh xảo lễ phục, giống như là bị người thao túng con rối oa oa giống nhau. Chậm rãi đứng dậy, đem góc váy cấp nhắc tới. Đứng ở Mộ Phạn bên người, hai người ăn mặc cùng kiểu dáng hôn lễ lễ phục. Toàn thân màu trắng, phụ trợ người làn da trắng nõn. Hai người bộ dáng thoạt nhìn cực kỳ đăng đối. Mộ Phạn nhấp môi, nhẹ nhàng bắt được Nhan Bạch tay, tới. Chúng ta đi ra ngoài đi. Mộ Phạn nắm Nhan Bạch cùng đi ra ngoài, Nhan Bạch ngoan ngoãn gật gật đầu. Đi theo Mộ Phạn cùng hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Nàng có vẻ phi thường an tĩnh. Tự hồ Mộ Phạn nói cái gì chính là cái gì. Trên người ăn mặc màu trắng váy lụa. Đứng ở Mộ Phạn bên người. Hai người cùng đi ra Mộ gia nhà cũ, Mộ Phạn tắc tựa hồ cũng không có phát giác Nhan Bạch giờ phút. Này tình huống cũng không quá thích hợp giống nhau. Hắn rũ mắt nhìn bên người Nhan Bạch, ánh mắt đen tối. Cũng không biết là suy nghĩ cái gì, chỉ là khóe môi ngoéo một cái. Phảng phất là cảm thấy, như vậy cũng thực hảo. Hắn có thể quang minh chính đại nắm Nhan Bạch tay. Hắn có thể quang minh chính đại nói cho mọi người. Cái này là hắn tân nương. Hắn sắp nghênh thú nàng, hơn nữa là ở mọi người chứng kiến hạ, ván đã đóng thuyền. Vô pháp thay đổi, Mộ gia dinh thự bên ngoài đã ngồi đầy khách khứa. Trên tinh cầu đình đầy các màu phi thuyền. Mỗi một tòa phi thuyền đều tinh xảo vô cùng. Dùng tinh vi thả độc đáo kim loại cấp chế tạo ra tới. Thoạt nhìn không chỉ có khí phái. Hơn nữa trên thực tế phòng ngự cũng là nhất đẳng nhất cường. Rốt cuộc hôm nay đi vào nơi này đều là Mộ Phạn cố ý mời người. Ở đế quốc phía trên đều là có thể chiếm cứ một vị trí nhỏ. Nói thượng lời nói quyền quý, ở tiệc cưới thủ vị thượng. Ngồi một người, đúng là cái này đế quốc quân chủ. Tuy rằng nói tương lai quân chủ chế độ cũng không giống cổ đại giống nhau gặp mặt liền yêu cầu quý. Lại gì đó, nhưng là cơ bản lễ nghi vẫn phải có. Mọi người tiến vào cái thứ nhất hành động chính là phải đối thủ vị thượng quân chủ gật đầu ý bảo. Chắp tay thi lễ, ngồi ở thủ vị thượng quân chủ thoạt nhìn sắc mặt nặng nề. Một cái thoạt nhìn sinh thực tối tăm nam nhân, tuổi đại khái trung niên, ánh mắt như ưng, hắn ánh mắt dừng ở Mộ Phạn cùng Nhan Bạch ra tới địa phương. Lại dừng ở nơi xa khách khứa lui tới địa phương, phảng phất là đang chờ đợi cái gì xuất hiện. Một cái nhất định sẽ xuất hiện người, nam nhân kia nhất định sẽ không vắng họp, hôm nay nhân vật. Chính không phải kết hôn hai người kia, là nam nhân kia, trong mắt có hưng phấn, có ấp ủ gió lốc, phảng phất rốt cuộc muốn diệt trừ rất chính mình nhiều năm trong lòng mối họa. Một cây cắm ở trong lòng thượng thứ, treo ở trên cổ không biết khi nào hồi rơi xuống đau, quân chủ đem ánh mắt nhìn về phía tiệc cưới. Hiện trường nơi nào đó. Chỗ nào đứng một bóng người, hắn giấu ở chỗ tối, tựa hồ là đã nhận ra quân chủ ánh mắt, gật gật đầu, tỏ vẻ hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, bắt giữ con mồi võng đã chuẩn cấp thỏa đáng, chỉ chờ con mồi thượng câu, cũng đúng là ở ngay lúc này. Mộ Phạn nắm Nhan Bạch đi ra, ánh mắt mọi người ngắm nhìn ở Nhan Bạch cùng Mộ Phạn trên người. Hôm nay tiệc cưới tiến vào chủ đề. Nhân vật chính cũng đã lên sân khấu, cảm tạ đại gia tới tham gia ta hôn lễ. Mộ Phạn nắm Nhan Bạch, đứng ở trên đài cao, có vẻ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, thanh âm lãnh lãnh đạm đạm. Hết chương.